High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418, ám dạ quốc độ. Sương mù dày đặc ở ngoài. Stella cùng chúng nữ đã đợi không ngắn thời gian. Chủ nhân, những người này quá chậm. Vẫn là để cho ta đem bọn họ dọn dẹp mất tự chúng ta đi vào đi. Khát máu mà thêm môi. Rainer trên người tản mát ra từng tia hắc ám khí tức. Thần sắc biến đổi, từng cái quỷ hút máu vội vàng cùng Tenla bọn họ kéo dài khoảng cách. Ở cái kia đọa thiên sứ trên người bọn họ cảm nhận được cực kỳ nguy hiểm khí tức. Kiên nhẫn một chút, Rainer, dạ, người ta cái này không phải liền ra tới sao? Khẽ cười một tiếng, Tenla nhìn về phía trong sương mù dày đặc, chỉ thấy một đám người chính vội vã đuổi ra. Hơn nữa cầm đầu lại còn là Tenla bọn họ người quen. Elman 2, Canstai, thật là ngươi. Nhìn thấy Tenla sau, Elman 2 lộ ra vẻ kinh ngạc. Mới vừa rồi người phía dưới báo cáo nói ác ma Phoenix ra cái kia Kaguya Tenla đi tới bọn họ quỷ hút. Máu lãnh địa Elman 2 còn có nhiều chút khó tin. Nhưng là để ngừa vạn nhất nàng vẫn là quyết định tự mình đến nhìn thoáng cái. Kết quả không nghĩ tới vậy mà thật đúng là người này. Elman tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Nhấc giơ tay lên, Tenla cùng Elman 2 đánh dưới kêu. Ngươi vì sao lại tới chúng ta nơi này? Ngươi thật chẳng lẽ nghĩ. Chấm ngoặc kép, nghĩ đến ban đầu Tenla nói qua những lời đó. Elman 2 sắc mặt không khỏi biến hóa. Yên tâm đi, đều đã nói qua đây chẳng qua là đùa mà thôi. Chúng ta lần này tới chỉ là muốn đi Tepes bên kia mang đi vali. Elman tiểu thư, có thể phiền toái ngươi dẫn chúng ta tiến vào các ngươi lãnh địa sao? Mặc dù tự chúng ta cũng có thể đi vào. Nhưng nếu như không phải cần phải ta cũng không muốn cùng ngươi nhóm xảy ra vô vị tranh đấu. Biết, rõ thiếu nữ chỉ là cái gì? Tenla cười nói, ta còn có cự tuyệt quyền lợi sao? Tức giận chừng Tenla liếc mắt. Bất quá biết rõ Tenla mục đích sau Elman 2 vẫn là âm thầm thở phào. Người này chỉ là đi Tepes bên kia làm ầm ĩ. Chỉ cần không phải tới tìm bọn họ để gây sự liền có thể. Đi theo ta đi. Elman 2 là Canstai hạ nhiệm đương gia. Càng là các Mia nữ vương sủng thần. Tại toàn bộ các Mia phái quỷ hút máu trong đều có lấy cao quý địa vị và quyền lợi. Đi theo lấy Elman 2 bước chân. Rất nhanh Tenla đoàn người liền tiến vào quỷ hút máu lãnh địa. Thật là lợi hại, nơi này chính là quỷ hút máu thế giới à? Chấm ngoặc kép, con đường, xe ngựa, người đi đường, thần bí quỷ hút máu quốc độ dọi vào mọi người mi mắt. Rõ ràng nồng vụ ngoại mặt vẫn một mảnh hoang vu nguyên thủy rừng rậm. Nhưng mà bên trong lại là một tòa châu Âu trong thế kỷ phong cách phồn hoa thành thị. Tenla cùng Gasper ngược lại không có gì. Nhưng lần đầu tiên tới quỷ hút máu quốc độ Ubeluna chúng nữ tuy nhiên cũng cảm thấy mới mẻ không? Dứt, cái này loại tràn đầy lịch sử khí tức thành phố tại thế giới bên ngoài nhưng là cơ hồ rất khó lại. Nhìn thấy, hừ hừ, bị chúng ta quỷ hút máu vĩ nước lớn độ hù được chứ? Các ngươi vẫn là mấy trăm năm nay tới nhóm đầu tiên bị mời tiến vào nơi này đọa thiên sứ cùng ác. Ma, ha ha, kia còn thật là chúng ta vinh hạnh. Elman 2 giống như chỉ kiêu ngạo gà mái nhỏ một dạng ngước. Đầu, Tenla chính là không nhịn được cười nói. Quỷ hút máu là so ác ma thậm chí còn lại bất kỳ chủng tộc nào đều nặng coi lấy cấp bậc quan hệ. Chủng tộc, bọn họ sẽ đem chính thống cùng không chính thống nghiêm khắc rõ ràng phân chia ra. Đang hút máu quỷ thế giới chấp trưởng quyền lợi mãi mãi cũng chỉ có thể là những kia chính thống. Thuần huyết quỷ hút máu. Mà những kia con lai hoặc là do nhân loại chuyển hóa mà thành quỷ hút máu mãi mãi cũng chỉ có thể. Là người hầu thậm chí gia súc. Bọn họ khát máu lãnh khốc. Sùng bái lực lượng. Tôn sùng lấy tuyệt đối chính thống cùng quý tộc chủ nghĩa. Tại tòa thành thị này kia mặt ngoài phồn vinh dưới. Đại biểu nếu tuyệt đối cường quyền máu tanh thống nhất quản lý. Bất quá, người ta sự tình thế nào đều tốt. Cũng không quan Tenla bọn họ chuyện gì. Đang lúc này, một đội thân lấy khôi giáp quỷ hút máu đi tới mọi người trước người. Elmon hai đại nhân cầm đầu quỷ hút máu hướng Elmon hai đi hành lễ, mà Elmon hai cũng hướng đối phương gật đầu một cái. Lên xe a, chư vị, ta mang bọn ngươi đi gặp mặt chúng ta nữ vương bệ hạ. Nhượng người làm đem một chiếc rộng lớn xe ngựa sang trọng kéo qua đến. Elmon hai nói, gặp mặt các ngươi nữ vương, ta đã nói qua a. Elmon tiểu thư, chúng ta chỉ là chuẩn bị đi Tepes bên kia cứu ra chúng ta đồng bạn, không có ý định đi gặp các ngươi nữ vương. Cau mày một cái, Tenla nói, mặc dù Tenla nói là thật tình, nhưng là nghe tiếng Elmon hai nhất thời không khỏi tức giận. Đáng ghét Red Dragon Emperor, ngươi cho rằng ngươi bây giờ là tại người nào địa bàn lên a? Hiện tại chúng ta các Mia cùng Tepes đang đứng ở giao chiến trạng thái. Không có nữ vương bệ hạ cho phép, bất luận kẻ nào đều không được thông qua tiếp giáp tiến vào Tepes lãnh địa. Nhìn xem Elmon hai kia thở phì phò bộ dáng, Tenla không khỏi bật cười. Chỉ cần không phải như vậy một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, vị này quỷ hút máu công chúa ngược lại cũng ngoài ý muốn có khả ái một mặt sao, mặc dù cảm giác có chút phiền toái. Bất quá Tenla bọn họ cũng không gấp như vậy một hồi. Dĩ nhiên đây là nhân gia địa bàn, vậy hay là ấn người ta quy củ làm đi. Chúng ta đây liền đi gặp một lần nữ vương bệ hạ đi. Tenla hướng Gasper cùng chúng nữ tỏ ý liếc mắt. Sau đó mọi người cùng nhau ngồi lên xe ngựa. Tại Elmon hai bày mưu đặt kế dưới, hai tên hút máu quỷ bộc từ hất một cái dây cương, sau đó lái lấy xe ngựa chậm rãi hướng lấy trung tâm vương thành đi tới. Mấy chục tên thân lấy khôi giáp quỷ hút máu làm lấy hộ vệ đi theo ở hai bên. Bất quá cùng nó nói bọn họ là tại hộ vệ không bằng nói là giám thị a. Trong lòng biết bụng rõ ràng Tenla cùng chúng nữ cũng không thế nào để trong lòng trên. Ha ha ha, yêu ngươi mau nhìn, những quỷ hút máu kia thật có thú a, giống như là ngu ngốc một dạng. Chúng ta cũng trêu chọc một chút bọn họ đi. Nằm úp sấp ở trong xe ngựa cửa sổ trên, yêu cùng nen hướng ven đường quỷ hút máu thử răng. Sau đó cảm thấy bị khiêu khích, quỷ hút máu đã lâu khoe khoang tài giỏi răng hung tợn hướng các nàng thử răng, cảm giác thú vị, tỉ muội hai ở nơi nào chơi được phi thường cao hứng. Tenla các hạ, trả lại ngươi ràng buộc hảo chính mình thân thích, sắc mặt biến thành màu đen. Cùng ngồi ở xe ngựa trên Elmon hai cắn răng nói, hai cái này tiểu nha đầu có chút tinh nghịch, Elmon tiểu thư không cần để ý. Trong tâm buồn cười, Tenla hay là đem yêu cùng nen vặn trở lại, làm cho các nàng đàng hoàng ngồi ở bên cạnh mình. Quỷ hút máu thành phố cũng là nghiêm khắc dựa theo đẳng cấp xây dựng, càng đến gần trung tâm vương thành càng cao lớn khoáng đạt, chủ nhân của nó thân phận đang hút máu quỷ trong càng thêm tôn sùng. Một đường trên Elmon hai cũng như hướng dẫn du lịch một dạng đơn giản cho mọi người giới thiệu tóm tắt dưới thành phố tình hình chung cùng với quỷ hút máu thế giới một ít phong thổ nhân tình. Vô luận là lời nói vẫn là trong biểu tình đều không khó nhìn ra thiếu nữ đối với chính mình chủng tộc cùng với cái này quốc độ thật sâu tự hào. Mặc dù rất nhiều địa phương Tenla bọn họ cảm giác khó mà lý giải chính là không cần nhiều lúc. Theo lấy hai đạo khoáng đạt cửa sắt to lớn mở ra, trở lấy Tenla một đoàn người ngựa xe chậm rãi mà chạy vào vương thành. Ở chỗ này, Tenla bọn họ sắp ra mắt các Mia nhất phái quỷ hút máu thật tổ cùng với bọn họ nhất tôn quý nữ vương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.